Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 767, chương 771, thần bí tinh thần không gian. Trở lại như cũ, Tuyệt Bích thi hài chân tướng. Canh 2, xem ra cũng không thể lỗ mãng đi xuống, nếu như vận khí không tốt, đụng phải một đám, cho dù là ta cũng không có cách nào đào thoát. Lưu Du nghĩ mảnh cấp sợ, lại đem ánh mắt nhìn về phía Á Nữ Vương, hỏi, cái kia ngươi lần này gặp được cái này? Không sai, nếu như một đám ta hiện tại đã là một đống sắt vụn. Á Nữ Vương đem cái này phệ linh trùng đưa đến Lưu Du trước mặt, đến, ngươi cảm thụ một chút, phải chăng có thể dễ như trở bàn tay bóp nát? Lưu Du chần chừ một lúc, nhưng vẫn đưa tay đi qua, dù sao một cái nho nhỏ côn trùng lại có thể để cho hắn vận dụng năm thành đạo lực. Cái này không chỉ có không thể tưởng tượng, còn có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Bành, theo một tiếng sắt thép bị bóp nát thanh âm truyền đến. Lưu Du trên tay phệ linh trùng hóa thành một đống màu vàng kim hạt cát. Quả nhiên là vận dụng đến tầng 5 đạo lực mới có thể đi thông. Hắn ánh mắt âm trầm, chuyến này vực thảm hành trình hoàn toàn chính là thập tử cửu sinh. Không nói trước vừa rồi gặp phải bầy rồng, bây giờ ngay cả chỉ nho nhỏ côn trùng đều vô cùng có khả năng để cho hắn chết không có chỗ chôn. Trang bức hệ thống năng lượng phản ứng liền đến lấy phía dưới. Hơn nữa năng lượng tín hiệu đang tại từng bước yếu bớt. Á nói ra, liền giờ phút này ngữ khí của nàng đều trở nên lạnh lùng như băng đứng lên. Trước đó trang bức hệ thống tại Gia Hào chương trình xử lý chính bên trên tăng thêm một ít tân tiến. Thiết xứng, cái này mới có cơ hội làm cho Á có thể thăng cấp tiến hóa không gian. Nói cách khác, yêu yêu đát bản thân liền là một cái đã vượt ra trí năng chương trình. Nàng không chỉ có thể phân giải nhóm người thất tình lục dục, lại có thể làm đến cao cấp trí tuệ quần thể không thể bằng tư duy cùng logic. Hoàn toàn có thể nói, yêu đát nhất định chính là một cái cao siêu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cứ việc nàng từ cổ tiên điện biến mất, như vậy nàng lưu lại hình thể, nhất định có thể làm ra một tự bảo vệ mình, tận tổn thất lớn nhất để cho mình sẽ không bị phá hủy. Á, ngươi phát hiện sao? Cái này vực thảm chi địa cùng chiến hạm hạ cánh khẩn cấp đường biển có khoảng cách rất xa. Nhưng ngươi lại có thể ở chỗ này tiếp thu được yêu yêu đát tín hiệu. Điều này nói rõ cái gì? Lưu Du suy tư, hiện tại cũng không phải là lỗ mãng hoặc là tràn đầy liền có thể giải quyết vấn đề. Phía dưới này có một đầu thực lực cường đại tranh ma. Nếu như một bước sai, vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện tại có rất nhiều chuyện có rất khó phán đoán, nhưng ta duy nhất có thể khẳng định là tuyệt đối không phải yêu yêu đát hình thể tự chủ tới chỗ này. Á cũng tương tự sắc mặt trang nghiêm, Lưu Du chú ý tới nàng cái biểu tình này, trong lòng hơi sợ hãi thán phục. Á Nữ Vương quả nhiên là Á thăng cấp vốn liếng, nếu như nàng thực phân tích trang bức hệ thống trí tuệ nhân tạo, như vậy nàng bây giờ tuyệt đối cái siêu cấp nhân loại. Ý của ngươi là, Á Nữ Vương nói ra, ta cảm thấy là cái gì tại chiến hạm rơi tan thời điểm, thậm chí trước đó, liền đem yêu yêu đát hình thể mang đi. Lưu Du thán phục một tiếng, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Á Nữ Vương. Trước đó, cái kia chính là chiến hạm rơi vỡ, sớm đã có đồ vật theo dõi yêu yêu đát. Nếu như là về sau, chấm ngoặc kép, đúng, nhưng trong mắt của ta, về sau bộ phận này hoàn toàn có thể xem nhẹ, bởi vì nếu như chiến hạm rơi vỡ, cái kia lấy nơi này sinh linh hung tàn tính, là không thể nào đem yêu yêu đát hình thể mang đến nơi đây, mà là tại chỗ công kích thậm chí phá hủy. Nhưng nếu như là chiến hạm rơi vỡ trước đó, tình huống kia liền rất khác nhau. Nói cách khác, đi thẳng vào vấn đề nói, có lẽ trên chiến hạm đã sớm xuất hiện có thể hoạt động mãnh thú. Tại chiến hạm rơi vỡ, ta lâm vào ngủ say. Lạnh như vậy, đông lạnh hệ thống nhất định chập mạch. Là trên chiến hạm cao cấp trí tuệ mãnh thú mang đi yêu yêu đát. Này cũng cho đưa đến trong vực. Sâu đầu đến rồi, xem ra chuyện này còn thật không phải là một dạng khó giải quyết. Lưu Du sờ soạng một cái. Cứ việc suy đoán ra là yêu yêu đát là làm sao tới được nơi này. Nhưng vẫn không có bất kỳ ứng đối phương thức. Cuối cùng, hai người tại cái này vách núi sa mạc bên trên tìm cái điểm dừng chân. Á nữ vương nãy giờ không nói gì. Dường như tại trong kho tài liệu tìm kiếm lấy một những thứ gì. Ngươi có thể có biện pháp gì không? Lưu Du hỏi, nếu như yêu yêu đát có thể trở về. Không thổi không tối, cũng không lớn pháo nói chuyện. Tranh ma cho dù là chí tôn, muốn lộng chết hắn đều không tồn tại. Lúc trước thiên thủ tù ma cũng không phải một dạng không có chơi chết hắn. Huống chi hắn bây giờ có được tuyệt chiêu đạo ngân. Cái này ngấn cứ việc hiện tại không quá hoàn thiện, nhưng đầy đủ có thể tranh thủ được để cho hắn chạy trối chết thời gian. Nhất là á chế tạo chiến giáp, có thể đi ngang qua không gian. Chỉ cần không phải rất nhân vật khủng bố, thánh cảnh cường giả muốn giữ lại hắn, hoàn toàn là người si nói mộng. Ta đang tìm kiếm trên chiến hạm lồng giam khoang thuyền tư liệu. Á nữ vương bản thân liền là một máy tính, chứa đựng tại nàng hạch tâm chip bên trong đồ vật vô cùng phong phú. May mắn là lúc trước mỗi một đầu hung cầm tại bắt lên chiến hạm thời điểm đều làm ghi chép. Cái này ngược lại vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nếu như có thể tìm tới cao trí tuệ tính, con hung cầm kia, từ hắn thói quen biết, nói không chừng có thể tránh rất nhiều phiền phức tìm tới yêu yêu đát. Tiếp đó, Lưu Du tại cái này vách núi sa mạc bên trên bay nhảy lên. Cũng không biết á nữ vương cần thời gian là bao lâu. Sở dĩ hắn dạo quanh một lượt, chỉ hy vọng có thể có phát hiện gì. Thật là lớn một thanh kiếm. Cái này vách núi trên vách đá dựng đứng có rất nhiều thi hài. Đều không ngoại lệ chính là bọn hắn sau khi chết trên đám xương trắng đều lóe trong suốt như ngọc. Ánh sáng lộng lẫy, bất quá trước mắt một câu thi hài cũng rất ngoại lệ. Thi hài này là bị một chuôi to lớn trường kiếm bị xỏ xuyên lồng ngực. Sau đó chết oan chết uổng. Khó hiểu là lại tới đây người, không chỉ là bị dị vật giết chết, trong đó còn có cá biệt là đồng loại tương tàn. Bất quá người tới nơi này, cũng là hóa thần cảnh cường giả. Hóa thần cảnh không chỉ có thực lực mạnh mẽ đến nghịch thiên, thậm chí nguyên thần bất diệt, cái kia nhục thể tử vong cũng tuyệt đối giết không chết bọn họ. Cổ thi hài này không hề giống hắn, thi hài của hắn giống nhau là trong suốt như ngọc, mà là mục nát, chuôi này thần binh kiếm bản rộng cũng vết dỉ lốm đốm, đã biến thành sát thương. Lưu Du nhìn xem hiếu kỳ, thế là liền tay tiện điểm đi lên, cái này không động vào còn tốt, đụng một cái liền xảy ra sự tình. Oanh, một cỗ sắc bén tinh thần lực tấn mãnh hướng hắn đánh sâu vào tới. Như cái kia sóng lớn mà tới, để cho hắn không kịp đề phòng. Nhưng mà chờ hắn tỉnh táo lại lúc, lại phát hiện trước mắt của mình hoàn cảnh y nguyên đã xảy ra cực kỳ khoa trương biến hóa. Nhưng Lưu Du Thủy Chung rất tỉnh táo, bởi vì nơi này chính là một cái từ tinh thần lực cấu tạo lên thế giới tinh thần. So lên tinh thần lực, hắn có tuyệt đối tự tin, thế gian tuyệt không nghĩ hắn như vậy người. Chẳng lẽ là cái này chết người trước khi chết đem lợi dụng bí pháp đem trảm người giết hắn cho ghi nhớ trong lòng, sau đó là vì cho người hữu duyên biết được chân tướng. Lưu Du nghĩ như vậy, ngược lại cũng cảm thấy cái này không phải là không được. Bỗng nhiên, mảnh này tinh thần không gian phong cách vẽ nghịch chuyển, xuất hiện cùng bên ngoài vách núi tuyệt bích cảnh tượng. Tiếp theo là ở cái này vực sâu trên không, lại có đầy trời tu sĩ tại ngự kiếm phi hành, cùng những cái kia hắc long đại chiến. Khó trách vách núi trên vách đá dựng đứng có nhiều như vậy thi hài. Nguyên lai là như vậy nguyên nhân, Bất quá những người này chỉ sợ không phải dưới trăm người. Có thể có một môn phái. Hắn mới vừa suy nghĩ người. Bỗng nhiên có người giống to. Đi mau, cái kia ma đầu nổi điên. Đi, chúng ta Cửu Dương Thánh Địa không thể bị diệt tộc. Đem chỗ có người tuổi trẻ hộ tống rời đi. Phốp, chấm ngoặc kép, theo một đạo huyết tiễn xuất hiện trong hình. Đoạn này tinh thần hình ảnh liền dần dần mơ hồ. Ngươi, là huyết, chấm ngoặc kép, tất cả hình ảnh tại thời khắc này gián đoạn. Lưu Du nhíu mày, cái này người bị giết đến cùng muốn nói cái gì? Hơn nữa thực lực của hắn nhất định là hóa thần, lại bị một kiếm này miểu sát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.